cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 198, góc truyện audio.com. Cô gái Câu Gia cười rung động lòng người, lại làm cho Tuyết Trắng cũng vì chi động rung. Cách đó không xa, nhiều nam nhẹ mỹ mạo cung nữ nhẹ nhàng lượn lờ chạy tới. Thấy nàng cũng không quỳ, trái lại trong giọng nói tràn ngập giọng mỉa mai. Đế hậu nương nương, bệ hạ tới nhìn ngài. Ngài cũng tốt xấu muốn chuẩn bị một chút lời còn chưa dứt. Cái kia khoác kết sắc bạch cừu nam tử chậm rãi mà đến. Giống trắng tinh hoa sen, mang theo tươi cười, lại làm cho cô gái hung hăng nhăn mày lại. Đều đi xuống đi, hắn nói, giọng ôn nhu, đám cung nữ ngọt ngào chắp tay thi lễ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tiếu hồng bưng cái miệng nhỏ nhắn chạy ra. Nam tử bước vào cung khuyết, vừa mới đẩy cửa ra, trước mặt mà đến chính là một cái xanh ngọc sứ hồ. Thỉnh từ nơi này, cút ra ngoài, sau đó đó là cô gái giọng lạnh lùng. Nam tử cũng không giận, đến gần nàng, lại thay nàng long long trên cổ hồ cừu, khẽ cười nói, toàn cơ, ngươi vì sao còn như thế quật cường đâu? Hỏa khí lớn như vậy, đối con của chúng ta không tốt công chúa toàn cơ. Đó là từng nay bị thần đô phương đông xem như chân bảo công chúa điện hạ. Ở 100 năm tiền bị bắc phương thần đô phong phong cảnh quang cưới vợ hồi tân nương. Bây giờ lại bị lặng lẽ cấm đoán tại đây một phòng lành lạnh trong. Bị đoạt đi tất cả phương hoa, Lê Thiên Tuế bán cúi người đến, trong mắt là vắng vẻ nhuận lãnh. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, nói, toàn cơ, ngươi có gì bất mãn đâu. Ta ngươi lên làm như cũ là kia cao cao tại thượng đế hậu nương nương. Trong ngươi mang thai con của chúng ta, ngươi ba, nặng nề một tiếng bạt tai, toàn cơ lòng bàn tay nóng lên, toàn thân phẫn nộ máu so với đây càng nóng. Nàng lạnh lùng nhìn hắn, thẳng tắp chống lại hắn bức ánh mắt của người, trong khung kia mặt kiêu ngạo, làm cho nàng không cách nào nhẫn nại nữa đi xuống. Lê Thiên Tuế đột nhiên nàng hoành ôm lấy đến. Ném vào êm dày trên giường, sau đó nhiệt liệt hôn đó là rơi xuống. Không, không, toàn cơ thét lên đẩy hắn. Ngươi là của ta, hắn bao trùm ở trên người của nàng, bấm ở cánh tay của nàng. Thô lỗ xé rách nàng xiêm y, bàn tay bao trùm thượng kia bởi vì mang thai mà càng thêm đẫy đà rất tròn. Nhẹ nhàng mút vào, ngươi là của ta, toàn cơ, lời nói bên tai lại như ác mộng. Toàn cơ nặng nề cắn môi, môi giữa một mảnh tinh ngọt, toàn cơ, của ngươi hoàng huynh đưa tới nhiều phong thư, ta cũng đều giúp ngươi nhận. Lê Thiên Tuế ở bên tai nàng yếu ớt phun khí. Hắn cũng kế vị nhiều năm như vậy, các trưởng lão cho hắn đã chọn đế hậu chọn người, sợ rằng ít ngày nữa sẽ gặp đại hôn hắn muốn mượn cơ cho ngươi về nhà mẹ đẻ đâu. Ngươi nói, ta đến tột cùng là phóng không buông ngươi đi đâu. Toàn cơ ngẩn ra, chung quy khi hắn dưới thân run, có đại khỏa nước mắt theo gương mặt nàng biên trượt xuống. Nàng nhắm nghiền hai mắt, trên người che đắp nhiệt độ nóng hổi, nàng lại lạnh như tịch, nên kết thúc, có lẽ, tất cả đều nên kết thúc. Thần đô phương đông, đông phương trường minh như thường ngày bình thường, đi chỗ đó tế tự điện lý tắm rửa, vì muôn dân cầu phúc, dùng linh lực của mình đúc trường sinh cây. Vạn vật phúc lộc, mỗi một tấc nam thọ đều khi hắn thanh lương giữa ngón tay lý đâu vào đấy khó phân biến hóa. Mà hắn tại đây vắng vẻ trong đại điện, đã một mình sinh sống gần 100 năm, mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi quy luật, chưa bao giờ biến quá. Bệ hạ, đây là các trưởng lão đưa tới danh sách, thỉnh ngài cần phải ở mấy ngày gần đây tuyển ra một vị điện hạ tới. Đại tế ti ở kính điện hạ khom người bẩm. Trường Minh hiểu rõ bọn họ muốn làm là cái gì, nhẹ nhàng huy tay áo, kia thật dày tờ danh sách liền đã đến trước mặt mình. Mặt trên làm họa, mỗi một bức họa thượng đều có một cực kỳ mỹ lệ cô gái. Đến từ các thần tộc công chúa, cao quý chuyên gia, rụt rè yêu nhã, nhàn nhạt lật vài tờ, liền không có hứng thú. Lại là lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được hương sáng trận pháp dao động. Trong lòng kia một cây bị giấu huyền cũng bị câu dẫn ra. Đó là giao cho Nam Huân trận pháp, cũng liền chỉ có Nam Huân một người có thể sử dụng. hắn đi hướng gương sáng trì, dưới chân lại không tự chủ bước nhanh hơn, nhìn trong sáng nước ao, rõ ràng còn yên lặng vô ba, cũng đã làm cho hắn rối loạn hơi thở của hắn, cũng không biết qua bao lâu, có lam sắc ánh sáng đột nhiên long trọng nở rộ. Hắn tùy con ngươi, lông mi che giấu con ngươi đen kịt sắc trung bất thường sóng gợn dấu vết. Sau đó, có người ảnh từ bên trong hiện ra, hắn không tự chủ được, chậm rãi nghênh đón, cách Trương.